Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, gầm thét. Cái gì? Vương Linh Quan sắc mặt trắng nhợt, Chu Vân nhìn về phía trong tay Bình Ngọc, chân mày cũng thật chặt nhíu lại. Vạn hồn thi huyên sâu bên trong, ác quỷ, bọn cương thi ổ, giống như chết yên lặng ở ba người giữa tràn ngập, mà nhưng vào lúc này. Xa xa đột nhiên truyền tới một tiếng kinh thiên gầm thét. Uy thế lớn, hám thiên động địa, phảng phất kinh lôi ở bên tai nổ vang. Đại địa liên tục sao sao. Tiếng kia gầm thét uy lực còn lại không dứt. Bốn phía phế tích không ngừng đánh sập. Đá vụn bắn tung trời. Bụi đất tung bay. Là thi đế. Lâm Phi trong lòng cả kinh. Chân nguyên từ thân thể kích động mở ra. Tạo thành một đạo không nhìn thấy bình chướng che ở trước người. Ngăn cản cuồng vũ phi thạch cắt bụi. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Có thể xa xa hư không bị mực đậm một loại màu đen bao phủ. Cái gì cũng không thấy được. Chỉ có một màn làm người ta kinh hãi ý chí như núi cao như vậy bao phủ ở trên hư không. Mà bọn họ vị trí phương trong lúc bất chợt lạnh xuống. Lâm Phi sử dụng mấy đạo ngọn lửa phù triện. Đánh vào hư không. Hắn mặt mũi lẫm nhiên, dõi mắt nhìn lại, xa xa âm khí như cuồn cuộn khói dày đặc như vậy xông về bát hoang. Trên bầu trời ngọn lửa phù triện, mới kiên trì mấy thuấn hơi thở, liền bị âm khí hướng diệt. Thời gian không nhiều, vẫn như cũ có thể nhìn ra thi đế vị trí phương cách bọn họ rất xa. Nhưng vừa mới biết tin tức lại nhéo mỗi người tâm, bất luận thi đế có hay không đuổi tới, nơi này giống vậy nguy hiểm. Đi, Lâm Phi dẫn đầu vượt qua thi hồn thảo, như ánh sáng hướng càng xa xăm vội vã đi. Vương Linh Quan cùng Chu Vân theo sát sau lưng Lâm Phi. Lâm Phi không cách nào xác thực biết rõ mình phương vị. Chỉ có thể bằng cảm giác hướng cho là an toàn phương đi. Tình huống bây giờ so với hắn tưởng tượng chung hơn khó giải quyết. Vốn tưởng rằng tránh thi đế liền có thể. Nhưng bọn họ lại đâm đầu xông thẳng vào rồi vạn hồn thi huyên sâu bên trong. Đây không phải là dê vào miệng cọp sao? Nếu là bị kia nhóm lớn cương thi ác quỷ gặp phải. Bọn họ chỉ có bị phanh thây phần. Lâm Phi tốc độ không ngừng. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một ý tưởng. Đó chính là đi ra ngoài. Thoát đi thâm uyên. Giống. Nghèo còn gặp cái eo. Trước mặt trên đường đột nhiên xông tới ba đầu cương thi. Lâm Phi tốc độ không giảm. Trước người tranh nanh kiếm hạp khắp cả người phi che màu đen lưu quang. Như một đạo mây đen như vậy xông tới giết. Bốn đạo hung kiếm bảo hộ ở hai bên. Kiếm quang sắc bén. Ác liệt kinh người. Chỗ đi qua. Kia ba đầu ngân thi đều bị chém nát thành bột mịn. Mau hơn chút nữa. Kể từ khi biết thi đế liền ở sau lưng. Dù là cách nhau khoảng cách lại xa, tam trong lòng người đều tựa như đè ép một tảng đá. Bầu không khí căng thẳng tới cực điểm. Hống hống hống, lại hai đầu ngân thi từ bên cạnh trong phế tích vọt ra. Gào thét hướng ba người xông tới giết. Bọn họ dương nanh múa vuốt. Sắc bén chảo như trường đao như vậy từ giữa không trung đột nhiên vung xuống. Vương Linh Quan trong tay huyết hải kiếm bùng nổ. Ngút trời huyết sắc chợt hiện. Nội hàm vô cùng sát cơ, kiếm quang đỏ ngầu từ trong chập trùng mà ra, trong nháy mắt đem hai đầu ngân thi chém chết. Chém chết ngân thi bất quá mấy trong nháy mắt, trên đường xuất hiện lần nữa cương thi. Chuyện gì xảy ra? Vương Linh Quan nhận ra được có cái gì không đúng. Bọn họ trước ước chừng trong phế tích vòng vo nửa giờ. Cũng bất quá mới gặp phải 4-5 đầu cương thi. Thế nào bây giờ mới đi một khắc đồng hồ? Lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy. Sắc mặt của Lâm Phi lạnh lẽo. Không có trả lời. Trước người hắn kiếm khí như thủy triều chút xuống. Đem cản đường cương thi chém giết không chút tạp chất. Đối mặt tình huống này. Lâm Phi trong lòng mơ hồ có câu trả lời. Cũng vì vậy vẻ mặt càng ngưng trọng. Ba người bay vút về phía trước. Kiếm khí dày đặc không trung chém ra. Một mặt tường trong nháy mắt vỡ vụn. Bọn họ từ đầy trời trong bụi đất xuyên qua, tiếp tục tiến lên, sau lưng không biết lúc nào theo kịp ba đầu ngân thi cùng với một con kim thi. Mà ở chuyển qua một cái giao lộ sau, lại một đầu kim thi chặt ngang ở phía trước, chính hướng bọn họ chạy như bay đến. Lâm Phi trong con ngươi sát ý tóe hiện, xích bạch kim thanh bốn thanh hung kiếm như lưu quang bắn ra. Tiếng huýt gió liên tục, kinh người kiếm ý đem trước người kim thi bao phủ. Vô số đạo chói mắt kiếm quang ngưng tụ thành một mặt sát khí đằng nhưng cự. Từ trời cao hướng kim thi đổ xuống đầu. Cự lực nghiền ép, khoảnh khắc đem đầu lâu nghiền nát. Mà sau lưng Lâm Phi, đỏ ngầu huyết hải kiếm quang đem ba đầu ngân thi hoàn toàn bao phủ. Trong nháy mắt kế tiếp, ngân thi bị kiếm khí xoắn thành rồi mảnh vụn. Ba người toàn thân bao phủ vô cùng sát ý. Quanh thân kiếm quang hung mãnh ngoan lệ. Thoáng qua giữa đem vây khốn ở bốn phía năm đầu cương thi chém chết rồi bốn đầu. Còn thừa lại đầu kia kim thi lại phảng phất con rối một dạng hoàn toàn không cảm giác được chán. Ngập tại trong hư không sát ý. Điên cuồng hét lên một tiếng. Thẳng nhào tới. Lâm Phi khẽ cau mày. Hy nhật kiếm khí chớp mắt mà hiện. Mặt trời chói chan như vậy ánh sáng rực rỡ đưa bọn họ vị trí địa vực chiếu sáng giống như ban ngày. Sắc bén kiếm quang ngưng tụ thành một đạo sát cơ kinh người thẳng tắp. Thẳng tắp xuyên thấu hư không. Từ kim thi trên trán vạch qua. Phác sát trung kim thi động tác cứng đờ. Mà phía sau đầu lâu phanh nhiên nổ tung. Ba người xuất thủ nhanh mạnh ác liệt. Chân nguyên trong cơ thể cấp tốc vận chuyển. Toàn lực chém chết hạ. Giải quyết trước người cương thi. Tiếp tục đi về phía trước. Nhưng bọn hắn trên đường gặp phải cương thi càng ngày càng nhiều. Hơn nữa hành vi cử chỉ cũng dị thường cổ quái. Những thứ này kim thi. Ngân thi chuyện gì xảy ra? Như vậy cáu kỉnh, uống thuốc đi. Vương Linh Quan một kiếm bổ ra trước người ngân thi. Giữa hai lông mày mang theo mấy phần vô cùng sốt ruột. Có cái gì không đúng? Có cái gì rất không đúng? Không chỉ có gặp phải cương thi số lượng có cái gì không đúng. Thậm chí gặp phải những cương thi này cũng hoàn toàn có cái gì không đúng. Bọn họ lại tất cả đều một bộ không sợ chết dạng. Phàm là gặp. Lập tức liền vô giết tới. Bất luận bị giết ác độc biết bao cũng sẽ không lùi bước. Mặc dù những cương thi này cũng không có mở linh trí. Nhưng đối với chết hẳn sẽ có tối thiểu sợ. Dù là gặp đám kia cương thi chiều. Bọn cương thi bị chặt sát ngoan. Cũng sẽ chạy trốn. Nhưng bây giờ những cương thi này. Không đưa chúng nó hoàn toàn chém chết. Là tuyệt sẽ không nhường đường. Lâm Phi đứng ở phía trước nhất. Lúc này. Hắn trường bào đã khắp nhuộm uế vật, tóc dài toàn bộ vãn ở sau ót, lộ ra một tấm phẳng phất đông lại hàn xương mặt. Trong lòng suy đoán được chứng thực rồi. Phía sau có xuất mồ hôi lạnh ra. Vương Linh Quan cùng Chu Vân nhìn dừng lại Lâm Phi. Tâm cũng trầm xuống. Chúng ta bây giờ hẳn đã bị thi đế phát hiện. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi mấp máy môi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nồng đen như mực sắc trung âm khí cuồn cuộn. Không biết còn cất giấu bao nhiêu cương thi. Nguy cơ tứ phía. Lại không tìm được một con đường ra. Lời này có ý gì? Chu Vân mở miệng hỏi. Thi đế có thể cảm giác chúng ta còn ở đây dưới vực sâu. Cho nên nó lấy uy áp bao phủ lên không? Không cho chúng ta thoát đi cơ hội. Nhưng nó tạm thời cũng không biết chúng ta vị trí cụ thể. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi dừng một chút, còn nhớ vừa mới tiếng kia gầm thét sao? Nếu như ta không có suy đoán, đó là thi đế mệnh lệnh vạn hồn thi uyên bên trong toàn bộ thủ hạ. Đi tìm một chút chúng ta. Vương Linh Quan sắc mặt trắng nhợt. Hắn nhìn tiền phương lại lao ra một con ngân thi. Nhẹ giọng hỏi, cho nên, chúng ta trên đường mới sẽ gặp phải nhiều như vậy cương thi. Hơn nữa bọn cương thi cũng toàn bộ đều không sợ chết. Chỉ vì đem chúng ta ngăn lại, dẫn thi đế tới, chấm ngoặc kép, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.